người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, chương 148, thần tục danh. Là vì cấm kỵ, vòng thứ ba, có thể ở chỗ này hành tẩu. Cơ bản đều là thần cấp cường giả. Đương nhiên, cũng không thiếu một chút phàm cấp sinh linh. Vì tôi luyện mình, bước vào khu vực này. Nhưng bọn hắn cũng không thể lâu dài sinh tồn được. Chỉ là tại biên giới bồi hồi. Một khi gánh không được áp lực, lập tức trở về thứ tư vòng khu vực. Trên đường đi, Luyến tỷ tỷ, người chỗ tìm kiếm kỳ tích pháp. Là chỉ ma đạo thư trong truyền thuyết kỳ tích ma pháp. Lin cùng Sori lúc trước tiểu trấn nơi đó. Từ cư dân trong miệng biết được ma đạo thư truyền thuyết. 12 quyển sách, tổng cộng chia làm 6 pháp. Mỗi một pháp chia làm thượng quyển cùng hạ quyển. Trong đó, kỳ tích chi thư nghe nói ghi lại trong truyền thuyết kỳ tích ma pháp. Đây đều là từ tiểu trấn cư dân nơi đó nghe được. Cụ thể là thật là giả, không thể nào biết được. Luyến đi tại phía trước nhất. Nàng ngừng lại, nhìn chăm chú phương xa như ẩn như hiện thế giới thụ. Một đầu thời gian trục, chỉ có thể sinh ra một vị. Chấm ngoặc kép, đây là trí cao thời không cùng vận mệnh pháp tắc định ra. Không cách nào cải biến quy định. Chấm ngoặc kép, nhưng, cô quan trắc vô số tương lai. Tìm ra một tia sinh cơ. Kỳ tích cùng ma pháp có thể sửa cái này một. Luyến ở nơi đó nói xong để Lin cùng Sori nghe không hiểu lời nói. Hai người liếc nhau một cái. Không nói gì nữa. Bởi vì bọn họ phát hiện. Trước mắt bọn hắn cùng Luyến tỷ tỷ có không thể vượt qua nhận biết chướng ngại. Đối phương mỗi tiếng nói cử động. Đều mang theo bọn hắn chỗ không cách nào tưởng tượng thâm ý. Lữ trình đang tiếp tục. Trên đường, bọn hắn đi ngang qua một cái hoang nguyên. Nơi đó không gian thật lớn vết nứt hiện ra. Giống như bị một đao chém vào thế giới bình chướng bên trên đồng dạng. Cách cái kia vết nứt xa xa. Sori cùng Lin lại là thấy được thân ảnh khổng lồ ở trong vết nứt không gian đầu lắc lư. Phảng phất tại cùng cái gì địch nhân chiến đấu đồng dạng. Nhưng này hình tượng chợt lóe lên. Bọn hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng. Từ vết nứt không gian bên trong vô số loạn lưu hiện lên. Bọn hắn không thể không đường vòng đi xa. Cái này thủy nguyên thần giới. Đã từng đến cùng xảy ra chuyện gì? Sori hết sức tò mò. Lin cũng giống như vậy. Bọn hắn làm sao cũng đều nghĩ mãi mà không rõ cái này phía sau bí mật. Có lẽ, cái kia thần bí Luyến tỷ tỷ. Bọn hắn lặng lẽ nhìn về phía Luyến thời điểm. Luyến lại nhẹ nhàng lắc đầu. Cô chỉ vì kỳ tích chi pháp mà đến. Đối với nơi này đã từng phát sinh hết thảy không có hứng thú. Mặc dù Luyến không có giải thích cặn kẽ. Nhưng Sori cùng Lin hai người. Căn cứ Luyến tính cách. Đã đại khái suy luận ra chuyện đã xảy ra. Chỉ sợ, Luyến lúc trước ngay cả thủy nguyên thần giới là cái gì đều chưa từng biết. Chỉ là từ những người khác nơi đó biết được. Một cái tên là thủy nguyên thần giới địa phương. Tồn tại kỳ tích chi pháp. Cho nên, nàng ngay cả thủy nguyên thần giới tin tức đều chưa từng tìm hiểu rõ ràng. Trực tiếp tới tìm kiếm kỳ tích chi pháp. Lin đoạn thời gian này đã dần dần thích ứng Luyến cái kia cao lạnh tính cách. Nàng tiến lên trước, thử nghiệm cùng đối phương nhiều lời nói chuyện, kéo vào quan hệ, mà chủ đề, nàng con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến một cái chủ đề. Luyến tỷ tỷ, người trước đó đề cập tới thủy nguyên ma thần, chẳng lẽ hắn cùng chúng ta ma tộc truyền thuyết cổ xưa bên trong? Đại ma giới vị kia đại ma thần một dạng, là toàn bộ thủy nguyên thần giới người mạnh nhất. Những lời này... Cũng không phải là Lin vì bộ quan hệ mà cố ý nói như vậy. Nàng là thật không biết thủy nguyên ma thần cùng thủy nguyên thần giới quan hệ. Nhưng nàng có thể đoán ra một chút. Ma tộc hình một bên. Có đại ma giới. Đại ma giới có trí cao bày ra bên trên đại ma thần. Mà thủy nguyên thần giới. Thủy nguyên ma thần. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng là đại ma giới cùng đại ma thần quan hệ. Luyến không có trả lời. Nhưng Lin phát hiện mình nâng lên thủy nguyên ma thần thời điểm. Trong đầu liền hiện ra một cái mông lung hư ảnh. Mỗi đề cập một lần thủy nguyên ma thần. Cái kia mông lung hư ảnh liền càng phát ra rõ ràng. Phảng phất, Nếu là mình dạng này đem thủy nguyên ma thần tên treo ở bên miệng, trong đầu hư ảnh liền sẽ từ trong óc nàng chui ra ngoài đồng dạng. Nghĩ tới đây, Lin dọa đến sắc mặt tái nhợt. Luyến mặc dù đưa lưng về phía Lin, nhưng nàng cũng đã nhận ra cái gì. Đi tại phía trước bước chân dừng lại, cố ý nhắc nhở một câu. Thần tục danh, là vì cấm kỵ, chớ tùy ý đề cập thần tục danh. Lin điên cuồng vung lấy đầu, muốn đem trong đầu hư ảnh vứt bỏ. Nhưng bất luận nàng như thế nào vung đầu, trong đầu hư ảnh thủy chung không tản đi hết. Thậm chí bởi vì trong đầu của mình đối thủy nguyên ma thần cái này khái niệm ấn tượng không ngừng làm sâu sắc, cái kia mơ hồ hư ảnh còn tại không ngừng biến trong tích. Lin, người thế nào? Sorry, không minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn hốt hoảng tới hỏi thăm trước mắt ma tộc thiếu nữ. Không có, sự tình, chấm ngoặc kép. Lin sắc mặt trắng bệch lắc đầu. Nàng không sai biệt lắm đã hiểu. Có chút thần là không thể tùy ý đề cập. Có một số việc, mình yên lặng tiếp nhận liền tốt. Nếu là đem tin tức tương quan nói cho Sorry, chỉ sợ Sorry sẽ giống như nàng. Thần tục danh, không thể tùy ý đề cập. Lin không muốn nói, Sorry cũng không có cách nào. Cái kia thần bí Luyến tỷ tỷ liền càng thêm dựa vào không lên, ngay cả đứng tại đối phương bên người đều cần dũng khí, chớ nói chi là chủ động hỏi thăm đối phương vấn đề. Một nhóm ba người, tại quỷ dị bầu không khí bên trong, đi tới một cái cổ lão di tích bên cạnh, đứng tại sườn núi nhỏ bên trên. Sorry ngắm nhìn phía trước bên trên bình nguyên cái kia to lớn di tích, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Mặc dù di tích cùng mình trong mộng cảnh nhìn thấy có khác biệt rất lớn, nhưng đại khái hình dáng, đại thể cấu trúc kỳ thật vẫn là có thể thấy được. Cái kia di tích, liền là hắn trong mộng nhìn thấy mình tên điên lão sư tồn tại cái kia thành trì, cũng là bị Luyến tỷ tỷ xưng là thủy nguyên chi thành địa phương. Tên điên lão sư lại ở chỗ này, đúng không? Sorry hít thở sâu một hơi, mong đợi hướng phía dưới núi một đường chạy chậm. Rốt cục, tại màn đêm buông xuống trước đó, đi tới di tích bên trong. Nơi này là cũ nát thành trì, trên tường thành bò đầy dây leo, gạch đá bao trùm thật dày một tầng cỏ xỉ rêu. Trong thành sàn nhà xuất hiện vô số vết rách, cỏ dại từ đó chui ra ngoài. Mặc dù hoang vu vô cùng, nhưng nơi này cũng không phải là hoang tàn vắng vẻ. Tại di tích này bên trong, kỳ thật ở không ít người. Những người kia, một phần nhỏ là kẻ ngoại lai, trong lúc vô tình lưu lạc đến cái này di tích. Nhưng phần lớn người, đều là từ lúc xuất sinh bắt đầu liền ở lại đây. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp, sinh tồn ở nơi này. Từ bên ngoài lữ nhân, hoan nghênh các ngươi đi vào thánh thành. Cái tóc trắng xóa lão đầu, đối phương chống móc lấy còng lưng, giống như tùy thời một chân vùi sâu vào mầm thổ. Đối phương nện bước chiến nguy thân thể, đi vào Sorry bọn người trước mặt. Lão bá, ngài là người. Sorry phát hiện, cái này di tích bên trong có rất nhiều người bình thường. Theo lý mà nói, đây là không nên, bởi vì nơi này là vòng thứ ba khu vực, trong này chỉ có thần cấp tồn tại mới có thể sinh tồn. Lão nhân cười ha hả, khóe miệng hiện ra ố vàng răng. Nơi này là thánh thành, có pháp trận che chở, chúng ta người bình thường cũng có thể sinh tồn. Nhưng, lão nhân nói, bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn người bình thường là có thể ở chỗ này sinh tồn. Đặc biệt là những cái kia ở chỗ này ra đời hài tử. Nhưng, bọn hắn nếu là không cách nào đến thần cấp, như vậy cả một đời liền bị vây ở thánh thành nơi này. Bởi vì, thực lực không có đến thần cấp, chỉ cần rời đi thánh thành, không có pháp trận che chở, bọn hắn tại vòng thứ ba khu vực đem không cách nào sinh tồn. Sorry lẳng lặng nghe, hắn thu liễm suy nghĩ, hỏi thăm về trước mắt lão bá. Bọn hắn chuyến này mục đích chủ yếu. Lão bá, xin hỏi ngươi có hay không thấy qua như thế một cái điên điên khùng khùng người? Chấm ngoặc kép, Sorry đem hắn cái kia tên điên lão sư hình tượng mô tả dưới. Lão bá nguyên bản sắp khép lại hai con ngươi, đột nhiên nổi lên một tia tinh quang. Cái người điên kia, một hồi là tới qua thánh thành, nhưng hắn giống như chết. Chấm ngoặc kép,